Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Cùng Yến biến cố, nhưng chỉ có tại đây rét lạnh ban đêm bên trong. Trong hoàng cung cũng là đèn đuốc sáng trưng ở tổ chức yến hội. Quan to quý nhân nhóm đều là trang điểm hoa lệ. Ở trong ngự hoa viên chung quanh đi lại nói chuyện với nhau. Có vẻ hào không náo nhiệt. Đợi đến cung nhân tuyên bố cung yến sắp bắt đầu khi. Này quý nhân nhóm mới top 5 top 3. Đi theo này cung nhân đi trước yến hội đại điện. Có chút ham chơi công tử các tiểu thư. Sớm cũng không biết chạy đến nơi nào đi chơi. Còn phải cung nhân nhóm một đám đi tìm. Đi thông chi, bằng không đi chậm, va chạm đến hoàng thượng cùng trong cung quý nhân. Vậy coi như không tốt. Tuy rằng tân niên không nên kiến huyết. Nhưng là, nếu thực chọc hoàng thượng cùng quý nhân nhóm mất hứng, kia có thấy hay không huyết đến lúc đó ai còn để ý. Hơn nữa, trong cung trừng trị nhân thủ đoạn nhiều như vậy, cho dù là tưởng không thấy huyết trình từ các đem cá nhân, kia cũng bất quá là một bữa ăn sáng chuyện, đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ, Nam Ngọc Phong cùng Mạnh Mộng bọn họ mới lục tục đến. Đồng hành còn có Mạnh Mộng phụ trách chiêu đãi sứ thần nhóm. Chờ bọn hắn đều ngồi xuống. Tứ hoàng tử thế này mới khoan thai đến chậm. Hắn ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Nam Ngọc Phong liếc mắt một cái sau. Liền mang theo bản thân Vương Phi ngồi ở trên vị trí. Mọi người ngồi xuống chỉ chốc lát sau. Lão hoàng đế liền mang theo hậu cung Phi tần đi lại. Hôm nay Chu Quý Phi không biết là bởi vì tân niên vui mừng duyên cớ. Vẫn là trong lòng nàng cái kia ý tưởng sắp trở thành hiện thực nguyên nhân. Mặc do dĩ vãng càng thêm hoa lệ phô trương. Nếu cẩn thận quan sát lời nói. Thậm chí còn có thể nhìn ra nàng hôm nay ăn mặc. Cùng thân phận của nàng có chút không phù hợp. Nhan sắc cùng trang sức đeo thượng đều có chính cung nương nương ý tứ. Cùng nàng kia quý phi thân phận cũng không đáp, bất quá, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, đại gia cho dù là đã nhìn ra, cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, này sứ thần đều còn tại đâu? Liên tính Chu Quý Phi mặc thật sự không hợp quy củ. Bọn họ cũng không thể nói thẳng xuất ra, bằng không đến lúc đó sẽ bị này sứ thần nói bọn họ Nam Triều không hiểu quy củ mất mặt không nói. Thậm chí còn có thể làm cho người ta nhìn ra Nam Triều bên trong không an ổn. Huống chi, Chu Quý Phi hải còn chỉ là mịt mờ biểu hiện ra bất đồng. Chẳng phải minh mục trương đảm biểu hiện ra ngoài. Bọn họ càng không thể nói thêm cái gì. Chờ lão hoàng đế mang theo này phi tần ngồi ở thủ vị thượng sau. Mọi người đối với hắn cung kính hành lễ. Cùng yến liền chính thức bắt đầu. Đêm nay cung yến cùng ngày xưa cung yến có chút bất đồng. Bởi vì, tân niên cung yến xem như hoàng gia yến hội duyên cớ. Cho nên, cung nhân nhóm bố trí giả dạng khi, nhiều là hướng tới vui mừng náo nhiệt bố trí đi. Màu đỏ đèn lồng cao treo cao khởi, các màu lụa màu dệt thành hoa hệ ở các nơi. Bất đồng giống hoa nhi cùng hoa mai, đã ở này rét lạnh ban đêm lý cạnh tướng nở rộ. Làm người ta ghé mắt, hoa tuy đẹp lệ, cũng không cặp kia trên yến hội nhân so hoa kiều. Hôm nay không thôi các gia tiểu thư nhóm hội biểu diễn tài nghệ. Chính là các cung phi tần nhóm, cũng là đa dạng trồng chất tranh đoạt nhân ánh mắt, kia nhất cử nhất động gian đều ở nghĩ cách hấp dẫn lão hoàng đế ánh mắt. Thời kỳ gây chú ý nhất, đó là Chu Quý Phi nhất vũ khuynh thành, kia quần áo màu đỏ vũ y. Tại kia tuyết trắng đại địa chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ xinh đẹp động lòng người. Trên đất phân tán kia một đóa đóa hồng mai, theo của nàng xoay tròn vũ động bay lên, làm cho người ta có loại lâm vào giống như mộng giống như huyễn cảm giác. Ở người khác thưởng thức Chu Quý Phi xinh đẹp kỹ thuật nhảy thời điểm. Mạnh Mộng lại ở đối nàng thân thủ sinh ra tò mò. Phía trước Mạnh Mộng cũng chỉ là cảm giác Chu Quý Phi người này so với bình thường nữ tử cường chút. Thôi, cũng không hề nghĩ rằng nàng hội võ việc này. Nhưng là, đêm nay nàng này nhất vũ lại khiến cho của nàng chú ý. Thông thường nữ tử múa lên xoay tròn là hội mang lên một ít cánh hoa cùng đóa hoa nhỏ. nhưng là, lại làm không được giống nàng như vậy nhường hoa cùng nàng cùng nhau múa lên nông nỗi. Có thể làm đến nước này nàng, muốn nói không biết võ công kia căn bản là không có khả năng chuyện. Cũng không biết nàng lợi hại đến cái tình trạng gì. Bất quá, nhường Mạnh Mộng sau này càng cảm thấy hứng thú, là nàng vì sao lại ở đêm nay khiêu như vậy một điệu nhảy. Chẳng lẽ là vì nàng yêu lão hoàng đế, cho nên, tưởng khiêu như vậy một điệu nhảy biểu hiện ra nàng hội võ chuyện. Cấp lão hoàng đế để cái tình, bất quá xem nàng ánh mắt kia cùng biểu cảm cũng không giống a. Chẳng lẽ là vì nàng cảm thấy đêm nay con trai của nàng có thể được việc. Nàng về sau không cần thiết lại che lấp, cho nên, làm việc liền kiêu ngạo đi lên. Bất quá, mặc kệ Mạnh Mộng thế nào đoán, yến hội thủy chung ở đâu vào đấy tiến hành, kế hoạch đã ở làm từng bước tiến hành, cùng yến thượng, trừ bỏ này biết nội tình nhân. Lúc này, mọi người đều còn không nói gì biết, một bên thưởng thức ca múa, một bên một mặt cao hứng bắt chuyện cười nói, lại không biết kinh thành sớm loạn cả lên. Mà kinh thành các nơi, cũng đã là không khí khẩn trương đi bắt đầu chuyển động. Trên đường trừ bỏ kia bế nhanh cửa sổ cùng gào thét mà qua tiếng gió. Liền chỉ còn lại có kia một phiến chém giết cùng mùi máu tươi nhi. Cửa cung trong ngoài từ lâu là máu tươi chảy ròng. Hai phương nhân mã đang ở kịch liệt chém giết. Tuy rằng nhân thủ thượng có chút kém, nhưng là, thực lực cũng là tương đương. Người tới ta đi cư nhiên đánh cái ngang tay. Song phương tử vong cũng là nửa này nửa nọ. Bất quá, tử nhiều nhất vẫn là này vô tội lui tới cung nhân Nhomani theo thời gian trôi qua. Này tiếng chém giết cũng dần dần truyền vào cung yến chung. Mọi người ở đây hoảng sợ bất an khi, Nam Liên Hoành cùng Chu Thừa Tướng bọn họ mang đến nhân cũng song bắt đầu chuyển động. Bất quá một lát công phu, đã đem tất cả mọi người khống chế được. Đương nhiên, nếu chỉ là vũ lực trấn áp lời nói, kia khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng tự thành công. Bất quá, ai bảo Nam Liên Hoành bọn họ đủ âm hiểm, trước tiên mua được cung nhân cho bọn hắn kê đơn đâu. Ngay tại bọn họ hành động một khắc kia khởi, mọi người uống này bị hạ dược rượu cũng phát huy tác dụng. Một đám tất cả đều cả người vô lực ngã trên mặt đất. Tùy ý này thị vệ đưa bọn họ buộc lên, chật vật ném vào một đống. Bất quá, này trong đó cũng không bao gồm Mạnh Mộng bọn họ, liền Mạnh Mộng kia thực lực cùng bản sự. Tưởng dược đồ nàng đó là tưởng không cần nghĩ tới. Huống chi nàng cùng dư giật còn không uống rượu, càng không thể có thể bị đã khống chế. Cho nên, hiện tại bọn họ chính một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cùng Nam Liên Hoành đối chất lắm. Về phần lão hoàng đế, bởi vì Chu Quý Phi nguyên nhân, hắn hiện tại tuy rằng trên người vô lực, lại cũng không bị như vậy vô lễ đối đãi. Lúc này, chính mặt không biểu cảm hưởng thụ Chu Quý Phi tình yêu, đâu. Nàng một mặt ôn nhu cấp lão hoàng đế sát trên mặt hãn. Cũng không quản lão hoàng đế lúc này kia phẫn nộ ánh mắt cùng mặt không biểu cảm mặt. Ngữ khí ôn nhu nói, hoàng thượng. Thần thiếp vì ngươi không để ý gia nhân ngăn trở, cam nguyện vào cung hơn 10 năm, theo một cái ngây thơ không biết thiếu nữ, biến thành hiện thời tâm cơ thâm trầm phụ nhân, sở cầu cũng bất quá chính là của ngươi yêu thôi. Nhưng là, ngươi cố tình chính là không chịu cho ta, năm đó ta đây nhất vũ khuynh thành đổi lấy ngươi sủng ái đồng thời. Cũng đổi lấy vô số ghen ghét cùng hãm hại, của ngươi sủng ái chẳng qua là trong nháy mắt thời gian. Đảo mắt ngươi liền đem ta quên ở sau đầu, lại làm cho ta không thể không làm sống sót mà biến ngoan độc đứng lên. Hiện tại lại nhìn này một điệu nhảy, ngươi lại là phủ sẽ tưởng khởi ta mới vào cung đơn thuần tốt đẹp. Ngoặc kép, hết chương.